Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai uống canh cá cổ quái. Sinh vật không biết tên du đãng ngoài cửa không tìm được mục tiêu. Một lát sau, âm thanh bên ngoài biến mất. Quý Văn Tâm can đảm cẩn trọng. Ngoài miệng nói tuyệt không tham gia công lược vẫn khó sửa bệnh nghề nghiệp. Thẳng tay đẩy cửa, ra ngoài lục soát một vòng trở về. Ân cần dâng đồ cho quý ỷ nguy. Đại ca ngài xem, đó là vài vật thể giống vậy. Hẳn là rơi xuống từ trên người quái vật. Tuy không muốn lấy tích điểm thế giới này, lúc ở thế giới đầm lầy cũng tiêu hao sạch sức lực và đạo cụ. Quý Văn Tâm vẫn không kìm nổi bệnh nghề nghiệp ký chủ. Tò mò dùng dao nhỏ chọc vảy. Biểu tình ngưng trọng, độ cứng cao. Nếu quái vật thế giới này toàn thân mặc giáp vảy, số lượng lại nhiều, chỉ sợ sẽ rất khó đánh. Đại hồ là thế giới cấp gì vậy? Quái vật quá là, thỏ ngất rồi tỉnh tỉnh lại ngất ngất xong tỉnh vì thẹn với ký chủ của mình. Vội vàng nhanh nhảu ra quét vảy. Là vảy cá, Quý Văn Tâm liên tưởng. Người cá, thôn trang ở ven hồ. Nếu bàn về quái vật có thể xuất hiện thì nhân ngư. Người cá chiếm tỷ lệ cao nhất. Quý ỷ nguy. Hệ thống 2333 nhắc nhở. Không cần nói nhiều. Quý ỷ nguy ăn ý lui về phía sau một bước. Đóng cửa phòng. Âm thanh nhớp nháp đã quay lại. Bồi hồi ngoài cửa. Quái vật khá thông minh. Còn biết dùng chiến thuật. Quý Văn Tâm thầm nghĩ. Không phải một. Quý ỷ nguy khoanh tay. Kiên nhẫn chờ cạnh cửa. Tam Tam nói với tôi. Có hai quái vật. Không có cơ sở dữ liệu của thế giới này, hoặc có cũng không thể giải đọc hoàn toàn. Màn hình quả cầu thỏ trống trơn, biểu tình của Úy Văn Tâm cũng trống trơn y chang. Thỏ ơi, lúc nãy chưa kịp nói với cậu, tôi cảm thấy tư liệu của tôi về thế giới này bị thiếu. Rất nhiều thông tin mấu chốt bị ẩn, dẫn tới việc sai lệch kết cục, cho nên tôi đã giải đọc lần hai. Thế giới này tên là Đại Hồ Chi Thanh. Hệ thống 2333 nói với thỏ trên kênh riêng. Chờ đã, Tam Tam, cậu nói tư liệu cậu nhận được có vấn đề. Thỏ dựng thẳng tai, màn hình cũng hiện biểu cảm nhíu mày. Chủ hệ thống của các cậu thật sự. Thỏ nói một nửa thì khựng lại. Dù sao cũng là chủ hệ thống của hệ thống khác. Là ma ma của hệ thống. Vô luận như thế nào? Chửi mẹ người ta là hành động thiếu lễ phép, nên thỏ nhịn rồi lại nhịn, không lên tiếng khiển trách. Nhưng, liên quan đến thông tin thế giới tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Dù là chủ hệ thống, kho thông tin xảy ra vấn đề cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi hiểu rồi Tam Tam, thỏ chịu đựng, bình tĩnh lại, tôi hiểu ý cậu, trừ việc cậu đọc giải hai lần. Các hệ thống và ký chủ khác cũng nhận về thông tin bất thường. Quan hệ của cậu và các hệ thống khác thoạt nhìn không xấu. Không nói cho bọn họ. Chẳng lẽ là bởi vì... Thỏ nhỏ cảnh giác. Tam Tam, cậu nói chuyện với tôi có sao không đấy? Giám thị, các quả cầu mèo bị giám thị. Bị nghe lén, chủ hệ thống bọn họ là yêu ma quỷ quái gì thế? Không biết tôn trọng quyền riêng tư của mỗi hệ thống và ký chủ à, không sao. Biết thỏ càng ngày càng hiểu tình cảnh của chúng nó. Hệ thống 2333 có chút vui mừng. Thỏ ơi, cậu nhớ không? Tôi dùng lối giao tiếp đặc biệt để kết nối với cậu. Sẽ không bị nghe lén. Còn lịch sử trò chuyện, tự tôi có cách để lấp liếm. Nhưng nếu phạm vi mở rộng sang bạn bè của tôi thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đã hiểu, tâm tình của thỏ cực kỳ tệ. Nó tưởng tượng được cảnh Tam Tam và các hệ thống mèo sinh hoạt trong địa ngục thế nào. Nó rất muốn nói với Tam Tam, muốn kể cho Tam Tam biết mình sinh sống như thế nào. Một cuộc sống bình thường là như thế nào, nhưng thời điểm hiện tại rõ ràng không phù hợp để kể lể chia sẻ. Tam Tam rất chuyên nghiệp, ký chủ chuẩn bị hành động, bây giờ không phải thời gian tám chuyện, Hệ thống 2333 không biết tâm tình của thỏ đang tệ x2. Cậu không thể chia sẻ tư liệu cho bọn tiểu nhất, nhưng có lối liên lạc này. Cậu có thể chia sẻ cho thỏ. Thỏ ơi, nhận nè, đây là tư liệu mà tôi phân tích. Lại nói tiếp, có thể ký chủ của cậu không thể lấy được tích điểm ở thế giới này. Tôi và Quý Ỷ Nguy sẽ đưa đạo cụ thay cho thù lao. Có thể phiền ký chủ của cậu giúp đỡ. Chỉ có mình Quý Ỷ Nguy làm thì vất vả lắm. Giúp lái xe, phụ đánh quái cũng được. Không, không cần đạo cụ hay thù lao. Thỏ vội vàng cự tuyệt. Ký chủ Quý Ỷ Nguy là một ký chủ hùng mạnh. Chỉ cần cho phép ký chủ của tôi đi theo bên cạnh quan sát học tập là đủ rồi. Không cần đạo cụ, tất nhiên, khi nào cần kíp hy vọng Quý Ỷ Nguy có thể cứu anh ấy. So với ký chủ của cậu, anh ấy dễ chết lắm, Quý Văn Tâm dễ chết. Đương nhiên không thành vấn đề. Hệ thống 2333 nghe tiếng thỏ bên kia nhỏ dần. Chắc là đang bận đọc tư liệu. Hệ thống bọn nó có khả năng đọc và tốc ký rất giỏi. Hình như Quý Ỷ Nguy đang kêu cậu. Cậu vội vàng quay về bên Quý Ỷ Nguy. Lúc định đóng kênh, cậu nghe thấy thỏ nói nhỏ. Có thể giải đọc thế giới 2 lần. Tam tam, cậu ghê gớm thật đấy. Cũng không có gì ghê gớm hơ hơ hơ. Kiến thức cơ bản, đều là kiến thức cơ bản. Cậu khiêm tốn trả lời 2 câu. Thuận miệng nói, bọn quả cầu mèo chúng tôi ấy. Tốc độ giải đọc một thế giới chậm nhất là 5 ngày. Tôi phân tích thế giới này 2 lần tổng 4 ngày. Đã rất chậm, cậu thuận miệng nói xong liền đi. Bỏ lại thỏ nhỏ sững sờ. Sau một lúc lâu, tay dài, xoạt, rũ xuống. Vài ngày, chậm nhất là vài ngày. Chậm nhất có thể kéo dài tới 1 tháng thỏ dại mặt. Quả cầu mèo mấy cậu VIP Pro 100 triệu điểm. Vì tránh chủ hệ thống nghe lén. Khi hệ thống 2333 nói chuyện cùng thỏ sẽ ngắt kênh khác. Nên cậu chọn thời gian nói chuyện rất cẩn thận. Bởi vì dù đang làm gì, bên Quý Ỷ Nguy luôn là ưu tiên số 1. Lại đi trò chuyện với quả cầu thỏ. Quý Ỷ Nguy, hừ, 1 tiếng, sặc mùi trách cứ. Tôi kêu 2 tiếng, tới tiếng thứ 2 em mới chịu đáp. Tại tôi phải xem xung quanh có nguy hiểm gì không. Hệ thống 2333 rất là đuối lý. Xin lỗi anh nha, lần sau nhất định sẽ đáp lại ngay tiếng đầu tiên. Quý Ỷ Nguy để ý muốn chết. Lu giấm trong lòng đổ lênh láng. Xối ướt toàn thân. Quả cầu thỏ, tam tam thấy mới lạ lắm nhỉ. Nhiều lời hơn một chút là đúng. Mèo duyên của tam tam luôn tốt mà. Anh âm u nói, trò chuyện về chủ đề gì thế? Ai ngờ hệ thống 2333 lại nghiêm túc nói với anh. Tôi nhờ thỏ và ký chủ của thỏ giúp đỡ anh. Ít nhiều sẽ giúp anh đỡ mệt hơn. Không thể giúp anh việc to thì phiền họ gánh hộ việc nhỏ. Có người phụ và tự lực cánh sinh khác nhau lắm, Quý Ỷ Nguy. Anh biết không, ngày đó anh bảo mình ra ngoài hẹn gặp bạn bè. Tôi vui lắm, nhiều bạn bè nhiều con đường. Hệ thống 2333 luôn thờ phụng điều này. Quý Ỷ Nguy luôn đơn độc không bạn bè, làm cậu phiền phát sầu. Cậu mong Quý Ỷ Nguy sẽ có nhiều bạn bè giống mình, cùng ăn cơm, cùng nhảy disco. Mỗi khi nhìn Quý Ỷ Nguy quái dị một thân một mình, hệ thống 2333 bất lực quá trời. Thế thì chơi chung với bạn bè quái dị. Lần đó Quý Ỷ Nguy ra cửa tụ hội cùng bạn bè. Mèo của anh mừng như điên. Cơ mà sau này biết Quý Ỷ Nguy gia nhập kế hoạch chim trắng. Cậu liền hiểu, cái gọi là gặp bạn bè, chỉ là họp bàn kế cho kế hoạch chim trắng thôi. Quý Ỷ Nguy vẫn không có bạn, chỉ có cậu cùng Hải Âu mua mua. Tam tam, Quý Ỷ Nguy không biết tam tam nói chuyện này với quả cầu thỏ. Anh cười cười, tôi có em là đủ rồi. Anh nói rất nghiêm túc, dường như đang nói một chân lý. Tam tam, có lẽ tôi khác với những gì em nghĩ rất nhiều. không học được cách cư xử như người bình thường, không học được cái gọi là quan hệ giữa người với người. Có thể thành lập mối quan hệ thân thiết cùng tôi chỉ có em. Và tôi cũng chỉ chấp nhận em. Hệ thống 2333 cụp tay xuống một chút. Nhưng, thế thì lúc cậu đi uống rượu, đi nhảy disco với bạn bè ấy náy lắm á, Quý Ỷ Nguy lại cười. Nếu Tam Tam cảm thấy áy náy, vậy trở về sớm một chút nhé. Anh tạm dừng một chút. Nếu về muộn quá, tôi sẽ xé tất cả giấy trong nhà thành hình vuông. Meo meo meo meo đừng mà a. Trong lúc Quý Ỷ Nguy và hệ thống 2333 đang trò chuyện, Quý Văn Tâm vẫn đứng dán tường, nghe động tĩnh ngoài cửa, chờ Quý Ỷ Nguy mở mắt ra. Quý Văn Tâm lập tức báo cáo. Âm thanh ngoài cửa đã biến mất được một lúc, chắc sẽ không quay lại. Như anh dự đoán, Quý Ỷ Nguy không chút do dự, đẩy cửa mà ra. Đối với đám ký chủ thâm niên bọn họ, hành sự răm rắp theo quy tắc là vô năng. Muốn kiếm nhiều tích điểm phải biết mạo hiểm. Ở thế giới trước đã tiêu hao quá nhiều tiền vốn. Quý Văn Tâm có hơi lo, nhưng nghe thỏ thủ thỉ vài câu, nghĩ có thể cọ kinh nghiệm từ dân chuyên nghiệp, vẫn căng ra đầu theo sau. Làng chài trong đêm tối thấm đẫm hơi nước và mùi tanh tưởi. Tốc độ Quý Ỷ Nguy không mau, bước đi có thể gọi là nhàn nhã. Anh còn có tâm tình trêu đùa Tam Tam, dụ Tam Tam mở khứu giác. Hệ thống 2333 liều mạc lắc đầu, quyết định trở về nhất định phải bóp cổ Quý Ỷ Nguy. Đồ xấu xa, Quý Văn Tâm theo phía sau cách một hai bước, nghe tiếng cười Quý Ỷ Nguy. Chỉ cảm thấy tiếng cười Quý Ỷ Nguy so với hoàn cảnh xung quanh dọa người ta sờn tóc gáy hơn. Hắn ta nghe loáng thoáng được câu, mở khứu giác, đột nhiên nhớ tới cái gì. Hỏi thỏ, thỏ ơi, em có mở khứu giác không? Đương nhiên không. Hắn ta tuyên bố, mối quan hệ hữu nghị của họ là thứ giả dối. Quý Văn Tâm cũng rất muốn đóng khứu giác, lại sợ người không được sẽ sót mất manh mối chí mạng. Tuy rằng thỏ nói rằng Quý Ỷ Nguy sẽ bảo đảm giữ mạng mình, Quý Văn Tâm vẫn không thể phó thác tánh mạng cho Quý Ỷ Nguy. Anh là kẻ khiến rất nhiều không gian vô hạn ngày đêm trằn trọc. Quý Ỷ Nguy không bao giờ để bụng cái gì. Tiếng nhai nuốt. Quý Văn Tâm dừng bước chân, sau tảng đá lớn có một sinh vật quái dị đang ăn thứ gì đó. Hình như là cá, toàn thân quái vật che kín vảy đen, vây cá bén nhọn, tay và chân đều có lớp màng. Quý Văn Tâm lưu ý Quý Ỷ Nguy cũng đứng yên, hai người đều không động. Quái vật dừng động tác ăn cá, đột ngột ngẩng đầu, phát hiện hai người, lập tức phát ra tiếng hú bén nhọn. Quý Văn Tâm phản ứng cực nhanh, rút dao trong áo chém tới, nhưng lưỡi dao ma sát giáp vảy quái vật chỉ tạo ra vài tia sáng trắng. Quý Văn Tâm nheo mắt, nhảy phát về phía sau kéo dài khoảng cách, đầu ngón tay kẹp một lá bùa, nhưng chưa kịp vứt lá bùa, hắn ta đã bị người ta túm chặt gáy, ném về phía sau. Chờ Quý Văn Tâm phản ứng lại, Quý Ỷ Nguy đã cầm trường đao đâm thẳng vào hốc mắt người cá. Giải quyết đối phương dứt khoát, Quý Văn Tâm không ngờ Quý Ỷ Nguy sẽ nhiệt tình như vậy. Lúc trước hắn ta đã chửi thầm anh trong lòng rất nhiều lần, bây giờ lại có chút áy náy. Quý Ỷ Nguy không thu vũ khí về, xoay người, hướng hắn vươn tay, muốn dìu hắn dậy. Quý Văn Tâm lúng ta lúng túng, trong lòng cảm động kinh khủng, cũng vươn tay với Quý Ỷ Nguy. Kết quả tay hắn ta và tay Quý Ỷ Nguy sượt qua nhau. Anh rút mất lá bùa tự chế chưa kịp dùng, thuận tay nhặt cái sọ trâu dính bùn nằm dưới đất. Quá là cần kiệm quản gia, biết mình tự mình đa tình. Quý Văn Tâm sờ sờ cái mũi, ai dè ngửi được mùi cá trên tay, nhịn không được quẹ quẹ nôn khan. Hắn ta nhìn Quý Ỷ Nguy cởi áo khoác mỏng, lau chùi xương đầu trâu sạch sẽ, sau đó nâng lên ngắm nghía. hình như muốn hệ thống của mình nhìn cho rõ. Không biết trong đầu đối thoại cái gì mà Quý Ỷ Nguy cười. Làm Úy Văn Tâm tự dưng có một cảm giác quỷ dị. Ngọt ghê, Quý Ỷ Nguy và hệ thống ngọt ngào ghê. Quý Ỷ Nguy háo hức cho 2333 xem cái đầu trâu. Trọng điểm là hai hốc mắt. Tam tam em xem, có phải vừa vặn để em thò hai tay nhỏ qua. Trong đầu Quý Ỷ Nguy toàn là hình ảnh tam tam đội đầu thú. Cậu đội đầu lâu thú gắn lông chim xinh đẹp. Đứng giữa cánh đồng hoang vu lộng gió kêu. À hú, hệ thống 2333 trầm mặc. Thậm chí cậu hoài nghi Quý Ỷ Nguy đã chứng kiến toàn bộ quá trình cậu thu thập tình báo. Không đợi cậu tỉnh hồn, giọng Quý Ỷ Nguy vui vẻ khoe khoang lọt vào tai cậu. Cậu hận mình không bị điếc, tôi phải tốn tích điểm mang cái đầu này về mới được. Cách chương.